Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, đây là chào hàng nữ nhi đến rồi a. Theo Alfonso kể ra, Joshua xem như Minh lườm hắn vì cái gì trịnh trọng như vậy việc mời mình đến đây. Nói đến, cũng không thể coi là đặc biệt lớn chuyện gì, đơn giản cũng là bởi vì tiền thôi. Thương nhân nha. Sự tình dù lớn đến mức nào, cũng thoát không ra một cái chữ tiền. Dựa theo vị này trung niên thương hội hội trưởng nói, ngay tại 5 ngày trước, tất cả lưu tại Bắc Địa thương hội đều không hẹn mà cùng gặp một cái vấn đề giống như trước tiến đến. Đế quốc phương Nam đường bởi vì ngoài ý muốn phong tỏa. Trước mắt tất cả mọi người bị vây ở Bắc Địa, không thoát thân được, đường xá phong tỏa, mậu dịch gián đoạn. Đôi này thương nhân mà nói cũng không phải nói đùa. Nếu Alfonso hiện nay còn không thể rời đi, hắn cũng nhanh muốn không đuổi kịp dưới một vụ giao dịch. Tổn thất một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nói. Nhiều năm qua tín dự cũng sẽ nhận hoài nghi. Tăng thêm các phương diện phản ứng dây chuyền. Toàn bộ Bắc Xương Thương Hội đều sẽ nghênh đón một nguy cơ lớn. Nghe nói là đế quốc trung bộ rừng đen xuất hiện dị động. Vì phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu, động loạn khuếch tán, giữa đường cửa ải bị quân đoàn phong tỏa, ai cũng không có cách nào quá khứ. Một mặt mỏi mệt, Alfonso lấy ra một tờ địa đồ, sau đó chỉ đến phân chia Bắc Địa cùng trong đế quốc khu Euro dãy núi. Ngoại trừ Euro cứ điểm cái này cửa ải bên ngoài. Muốn tiến đến phương Nam cũng chỉ có thể trèo đèo lội suối. Ta cũng không phải điên, đương nhiên sẽ không bạch bạch cho ma thú đưa đồ ăn. Moldova lĩnh ngược lại là có mây bất đống hà, có thể thông qua đường thủy vận chuyển, nhưng có thể làm chạy tại đầu này sông băng bên trên thuyền vốn lại ít. Bản địa thương hội đều không đủ dùng, càng không tới phiên ta. Tin tức này ta làm sao không biết? Joshua nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng, bởi vì rừng đen dị động tạo thành phong tỏa. Đừng nói ta, cho dù là đế quốc đại công tước cũng không có cách. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại. Việc này bất lực, ngài không biết, đây là bởi vì hiện nay chỉ là cảnh giới phong tỏa. Bình dân cùng mạo hiểm giả có thể thông qua, đối người bình thường ảnh hưởng không lớn. Nhưng giống như là long xa thương đoàn loại này sẽ kinh động ma thú số lớn nhân mã. Kia là tuyệt đối không được. Alfonso cũng là phi thường bất đắc dĩ. Đối mặt loại này tuyệt đối đột phát tình trạng cùng không nể tình cửa ải lính phòng giữ. Hắn mới là thật vô năng bất lực. Bất quá đại nhân, nếu nói người khác không được thì cũng thôi đi. Có thể ngài là tuyệt đối có thể. Giọng nói vừa chuyển. Nói đến đây lúc hắn lực lượng 10 phần, nhìn qua là thật rất có lòng tin. Joshua rất ít gặp được loại này người khác đối lòng tin của hắn so chính hắn còn đủ tình huống. Vị này tóc đen chiến sĩ sờ lên cái cằm, nhiều hứng thú nói, thú vị, kia cứ nói đi, ta cũng rất tò mò ngươi đối lòng tin của ta nơi phát ra ở nơi nào. Người lùn, không có nói nhiều. Trung niên thương hội hội trưởng nói ra hai chữ này, sau đó lại nặng nặng nói, người lùn địa đạo, hắn lần nữa chỉ hướng địa đồ, điểm vào Moldavia trong cổ, tới gần đại Ajax núi lửa hồ dung nham bên trên. Mọi người đều biết, bá tước đại nhân các ngươi gia tộc cùng người lùn thế hệ giao hảo. Ngài cũng khẳng định biết người lùn thông đạo dưới lòng đất kết nối toàn bộ đế quốc toàn cảnh. Thông qua người lùn địa đạo, liền có thể nhẹ nhõm lách qua cửa ải thủ vệ tiến đến phương Nam. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngài cho ta một cái có thể nhìn thấy đối phương cao tầng cơ hội liền có thể. Alfonso lúc nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc phi thường, cũng lại đối Joshua hành lễ nói, không cần đại nhân ngài ra mặt, chỉ phải cho ta nhóm một cái có thể nhìn thấy người lùn lãnh tụ cơ hội. Như vậy ta liền có lòng tin đạt được người lùn địa đạo quyền sử dụng. Như vậy, thậm chí so trước đó càng nhanh dưới đất cấp tốc xuyên qua phủ kín tuyết động bình nguyên. Phóng qua sơn cốc cửa ải, trực tiếp tiến về đế quốc phương Nam. Ngươi đoán không sai, nhưng người lùn, cau mày suy tư một hồi. Joshua nhẹ gật đầu, nhớ lại không ít chuyện. Hắn nhẹ giọng từ lời nói. Đúng, người lùn 3 ngày trước tới qua tin, là Ian Flex Morella đại sư tự mình viết. Đây chính là ta tằng tổ phụ một đời trưởng già. Vì viết ra hợp lễ nghi hồi âm ta để đom đóm lật ra 3 giá sách mới tìm được tương tự bản mẫu. Alfonso, thanh âm chuyển lớn, Joshua cần lấy địa đồ. Ngón tay tại hồ dung nham phụ cận vẽ cái vòng. Sắc mặt nghiêm túc nói, người ta cũng không phải là người xa lạ. Cho nên cũng liền không nói nhiều, ta mặc dù nhận biết người lùn. Trên danh nghĩa bọn hắn cũng là ta lính dân. Mà gia tộc cũng đích thật là thế hệ cùng bọn hắn giao hảo. Nhưng bằng vào ta cái này tân nhiệm lãnh chúa mặt mũi, tối đa cũng liền cho ngươi một phong thư đề cử, để ngươi không đến mức vừa mới chuẩn bị tới gần hồ dung nham khu liền bị đuổi đi ra. Cái khác hết thảy đều muốn chính ngươi đi tranh thủ. Cái này là đủ rồi. Bá tước đại nhân, nghe được câu này hứa hẹn, Alfonso tảng đá trong lòng lớn rơi xuống đất, trên mặt mơ hồ hậm hực chi sắc giảm bớt không ít. Cả người nhìn qua tinh thần, lớn như thế ân, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp tại ngài. Cũng không cần, lắc đầu, Joshua nhìn thẳng trung niên thương nhân 2 mắt, ta không cần tiền tài loại vật này. Nói câu nói này thời điểm, chiến sĩ tựa hồ chính đang tự hỏi một vài thứ. Hắn nhớ lại kiếp trước lúc này đế quốc phát sinh một ít chuyện. Trầm ngâm sau đó, Joshua khẽ cười nói, vừa vặn, nếu ngươi thành công thông qua người lùn địa đạo về tới đế quốc phương Nam. Như vậy ta có một việc cần ủy thác cho ngươi. Ngươi cũng biết, ta làm tân nhiệm lãnh chúa. Hiện ở thời điểm này có chút thoát thân không ra. Chỉ cần là ý nguyện của ngài. Alfonso, không hề nghi ngờ đáp ứng xuống. Lấy Carlos cái họ này vì thế. Ta Alfonso tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi đạt thành. Không nóng nảy, chờ yến hội kết thúc về sau bàn lại đi. Khoát tay áo, Joshua đi hướng cửa phòng. Bất quá không đợi hắn tới gần, trung niên thương nhân liền nhanh chóng chạy tới, vì hắn mở cửa ra. Ngoài cửa đứng đấy quản gia lúc đầu muốn dẫn đường, lại bị nhà mình chủ nhân ngăn lại. Alfonso phi thường tự nhiên nói, để cho ta vì ngài dẫn đường đi. Đại sảnh hướng cái phương hướng này đi. 3 người hướng phía trước đi đến. Không có không lâu nữa đã đến đại sảnh chỗ. Trung niên thương nhân dẫn đầu hướng về phía trước. Tự thân vì Joshua đánh lên đại môn. Nói, bá tước đại nhân, mời. Thư giãn đàn violon dương cầm bản hòa tấu từ sau đại môn truyền đến. Rất nhiều tân khách tiếng nói chuyện cùng các quý phụ cười khẽ rõ ràng có thể nghe. Loáng thoáng, Joshua gót về trong không khí nghe được nhàn nhạt huân hương vị. Không thể không nói Alfonso vì tổ chức cái yến hội này đích thật là bỏ hết cả tiền vốn. Vẻn vẹn cái này tràn ngập đại sảnh huân hương vị liền muốn không ít tiền. Đến gần, càng lớn tiếng âm nhạc cùng tiếng nói chuyện truyền đến. Nhưng ngay tại Joshua đi vào đại sảnh lúc, chiến sĩ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận cảnh giác. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Mùi thơm này cũng không phải là huân hương, cũng không phải đồ ăn. Cái này tựa hồ là bị tinh túy qua hương hoa, lại hỗn hợp với nữ tính hormone. Không kịp nghiền ngẫm, hắn liền đi vào yến hội đại sảnh. Mà bởi vì Joshua tiến vào, toàn trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Thậm chí ở bên trái diễn tấu 3 người dàn nhạc đều xuất hiện nho nhỏ sai lầm. Mà đột nhiên lãnh nhược băng xương hiện trường đã không có người để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Tuyệt diệu tẻ ngát, đe dọa 18 thật sự là hơi cao một chút. Joshua ở trong lòng thở dài. Hắn nhân vật mị lực thấp thì cũng thôi đi. Dù sao hắn lại không xấu. Chỉ là không có lực tương tác mà thôi. nhưng đe dọa giá trị nhất định phải hạ. Không phải đi đâu bên trong lạnh chỗ nào, chỗ qua lặng ngắt như tờ. Thật sự là không thú vị. Thoáng dùng khóe mắt quét nhìn quét một vòng hiện trường, nhưng nhìn thấy một nửa lúc, chiến sĩ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Các loại, toàn, tất cả đều là nữ. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người. Không có gì ngoài diễn tấu dàn nhạc và hầu hạ người hầu bên ngoài. Tân khách người đếm một chung cũng liền ngoài 30. Nhưng cái này hơn 30 người bên trong. Thế mà một nhiều hơn phân nửa đều là mặc lễ phục váy dài. Nho nhã lễ độ thiếu nữ. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Thấp giọng từ nói một tiếng. Do sơ tập trung nhìn vào. Vẫn là vui mừng nhìn thấy mấy vị trung niên nam nhân cùng vợ con của bọn hắn. Trước mắt từng cái nín thở tĩnh âm thanh không dám nói nhiều thiếu nữ tuy nhiều. Cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Đại khái quan sát một chút. Nơi này hẳn là có 4-5 nhà thương hội người phụ trách. Những cái thiếu nữ kia hẳn là bọn hắn thân thuộc. Một nhà đại khái 2-3 cái. Nghiêng đầu nhìn về phía chính hướng phía bản thân đi tới Alfonso. Joshua có chút hiểu được. Sách, sớm nên nghĩ đến. Hắn một cái 23 tuổi độc thân bá tước thực địa lãnh chúa. Đây là khảm chui bạch kim hổ phách vương lão ngũ a. Thương nhân thật không hổ là thương nhân. Sáo lộ thật sâu. Nếu trước đó không có đáp ứng gia hỏa này thỉnh cầu lời nói. Hiện nay hẳn là đại lực chào hàng nữ nhi khâu đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.